Các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cuộc phẫu thuật giả mà bác sĩ Naoe thực hiện cho cụ Ishikura có tác động tốt tới tâm lý của cụ. Nhưng bác sĩ Kobashi vẫn chưa chịu thỏa hiệp với Naoe bởi anh không chấp nhận sự dối trá trong nghề nghiệp. Anh quan niệm nghề y là để cứu người nhưng không đồng nhất với việc gieo cho bệnh nhân ảo tưởng, tin vào điều không có thực. Kobashi cũng cực lực phản đối những trường hợp người bệnh không cần thiết phải điều trị ở bệnh viện nhưng vẫn được giữ lại với lời mời mọc nhiệt tình, đơn giản chỉ vì bệnh viện cần móc hầu bao của bệnh nhân mà thôi. Lập luận của Kobashi rất đúng, nhưng trong thực tế, những lập luận đó đều bị bẻ gãy trước sự thực hiển nhiên của cuộc sống. Cuộc gặp gỡ giữa Naoe và Ritsuko đã trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trong bệnh viện. Bản thân Ritsuko trong cuộc sống gia đình tưởng như là một người vợ hạnh phúc, thế nhưng bà cũng không thể ngờ được rằng bà đã bị chồng lừa dối từ rất lâu rồi. Những câu chuyện, những tình huống mới liên tục nảy sinh và nhân vật của chúng ta mỗi người sẽ có cách ứng xử riêng. Câu chuyện sẽ tiếp tục ra sao? Bây giờ mời các bạn theo dõi những trang tiếp tiểu thuyết Đèn Không Hắt Bóng của nhà văn Nhật Bản Watanabe Junichi. Trong chiếc áo dài crepe trắng tinh, tóc chải cẩn thận, Maomi trông trang nhã và tinh tế một cách bất ngờ. Thế bệnh viện có lớn không? Chừng 40 giường. Gilda cài khuy quần và bắt đầu chải tóc. Thế nghĩa là cái bệnh viện hiện nay thu nhập rất khá, có phải không? Thu nhập cái gì? Ông ta nhăn mặt. Anh phải lấy tiền tín dụng để mà xây đấy. Thế nghĩa là mấy thằng cha keo kiệt ở nhà băng cuối cùng cũng vui lòng mở hầu bao hả? Yutaro vuốt phẳng mái tóc, mặc áo vest tông vào và cũng biến thành một gã hào hoa phong nhã. Bây giờ thì khó lòng có ai đoán được những trò điên rồ vừa qua của ông trên trường tình ái. Hiện nay thì đó chỉ là những dự án mà thôi. Thế papa định làm gì với bệnh viện Oriental? Cứ để nó đấy thôi. Nhưng nếu anh xây được bệnh viện mới thì ở đấy sẽ có những phòng thượng hạng và chỉ nhận những người chỉ trả tiền mặt chứ không phải nhận theo giấy bảo hiểm nữa. Nhưng ở bệnh viện Oriental thì ngay bây giờ đã có những phòng thượng hạng giá mỗi ngày 15.000 yên. Đúng thế. Nhưng cũng có cả những phòng công cộng trả tiền theo giấy bảo hiểm nữa. Chẳng lẽ như vậy là không tốt sao? Không phải là không tốt. Chẳng qua khi có ai nằm lâu trong bệnh viện thì các bệnh nhân khác bắt đầu nghiêng ngó. Có lẽ thế thật đấy. Mayumi rời tấm gương ra ngồi cạnh Yutaro. Thế nếu như em ốm, papa sẽ cho em nằm phòng thượng hạng chứ? Cái mũi hếch xinh xinh của Mayumi gần như dúi vào mặt Yutaro. Thế nào? Có thể. Thật là vô tình. Không phải đâu. Thật đấy. Em mà gặp phải tai nạn thì thật khốn khổ. Papa sẽ chẳng lo gì cho em tất. Mami cười khúc khích. Chứ còn gì nữa. Chăm sóc các bệnh nhân giàu vẫn hay hơn. Này, chuyện này đừng nói ra với ai đấy nhé. Yutaro uống nốt cốc bia. Phòng thì sang trọng, mà chẳng có ai nằm, chả ra nghĩa lý gì hết. Papa cứ cho người ta nằm nạo thai đi, Maomi khuyên. Món này thì ai ai cũng phải trả tiền mặt, thu hoạch sẽ được đảm bảo luôn. Nhưng mà lấy đâu ra những bác sĩ giỏi chứ? Cái ông bác sĩ khám em hôm trước mà lại không giỏi ư? Em nói là ai thế? Cái ông mà cao cao, trông hấp dẫn lạ lùng ấy. À, Naoe ấy à? Đúng rồi, ông ấy đấy. Sao? Đã khắc sâu vào tâm khảm rồi kia à? Ôi chao, thôi đừng nói nữa. Ông ấy vừa chạm vào người em một cái là em đã lịm đi rồi. Mayumi ép hai tay lên ngực, làm như thể sắp ngất xỉu đến nơi. Đẹp trai này, trang nhã này, mà cái áo blue trắng ông ta mặc mới hợp làm sao chứ? Đó là một tay bác sĩ rất lành nghề đấy. Vừa trông thấy một cái, em đã biết ngay mà. Thôi, đừng nói khoác nữa. Thật 100% đấy. Chỉ có điều là ông ta ít nói đến dễ sợ, mà lại lạnh như băng ấy, đến là rùng mình. Quả đúng như thế. Trong ông ta có cái gì làm cho người ta phát sợ lên. Một Nemuri Kiyoshiro tái thế. Đấy đấy. Kiyoshiro mặc áo blue trắng. Thế nhưng em vẫn nằm mơ thấy gặp ông ta. Thôi, bây giờ ta đi đâu ăn tối đi. Em hôm nay hư lắm đấy nhá. Thôi được, ta đi nào. Yoda đứng dậy cầm áo khoác lên. Tối hôm ấy, bác sĩ Kobashi trực trong phòng khám ngồi đối diện với anh là Dijiro Toda. Đã quá 5 giờ từ lâu, phòng cấp cứu vắng tanh. Trong bệnh viện chỉ còn Kobashi và Takagi ở lại, nếu không kể cô nữ y tá là Tanaka vì phải giúp đưa bữa ăn chiều cho bệnh nhân nên còn nán lại trên các phòng. Họ nói với anh từ bao giờ? Kobashi xoay ghế về phía người bệnh. Chiếc ghế khẽ két lên một tiếng. Tối hôm qua. Đầu và mắt phải của Toda lấp sau một lớp băng dày đặc. Anh không nhầm đấy chứ? Đúng là bà y tá trưởng chứ? Dĩ nhiên. Bà ấy gọi tôi ra hành lang và nói chuyện rất khẽ, đừng ai nghe thấy. Anh kể lại những điều thật khó nghe. Cô bác sĩ cau mày rồi im bặt. Toda chính là tên du đãng bị thương ở quán rượu hôm trước. Hắn nằm viện được 4 ngày, máu không còn chảy nữa và vết thương đang dần dần khỏi. Nhưng cho đến bây giờ mỗi khi đi, Toda vẫn còn cảm thấy hơi chóng mặt và đau đầu. 3 vết sẹo sâu cắt ngang trán và má bên phải có những chỗ mưng mủ. Và khi nào Toda mấp máy đôi môi, cảm giác đau làm cho mặt hắn giật giật. Hắn đã mất nhiều máu cho nên cần phải lại bệnh viện ít nhất 5 ngày nữa, đến khi nào tháo chỉ khâu. Nhưng tối hôm qua, bà y tá trưởng bỗng dưng bảo hắn chuẩn bị xuất viện. Khi họ chở tôi tới đây, họ chỉ nộp có 30.000 yên. Dĩ nhiên là tôi hiểu số tiền này chẳng bao lâu sẽ hết. Nhưng tôi đã nói rất khẽ, phải chú ý lắm mới nghe được. Những ai đã từng trông thấy Toda trong cái đêm đáng ghi nhớ ấy sẽ không thể nào tin được rằng giọng hắn lại có thể yếu ớt đến như vậy. Thế nhưng, tôi vẫn nghĩ người ta sẽ còn giữ tôi nằm lại. Thế ra, số tiền 30.000 yên ấy đã hết rồi sao? Sở dĩ như vậy là vì người ta đưa anh nằm lại phòng tốn 3.000 yên một ngày. Akiko phân trần như thế để tự thanh minh. Mãi hôm qua, tôi mới được nghe điều đó lần đầu đấy. Ngày hôm ấy trong số tất cả các phòng còn lại, chỉ có phòng anh nằm là rẻ tiền nhất. Hôm ấy lẽ tự nhiên là tôi không thể nghĩ gì được. Anh không đăng ký bảo hiểm phòng khi đau ốm, cho nên mới đến nông nỗi này chứ. Tôi xin lỗi. Ngoài tiền giường ra, còn phải tính tổn phí phẫu thuật và tiền thuốc men nữa. Akiko lại xen vào câu chuyện. Nhưng nói chuyện tiền bạc ở đây làm cái gì? Kobashi đột nhiên nổi giận. Bảo hiểm là cái quái gì? Giá tiền phòng có nghĩa lý gì chứ? Akiko sợ hãi, im bặt. Có tiền hay không có tiền? Chẳng lẽ chuyện đó lại có tác dụng quyết định đối với việc nhập viện hay xuất viện của bệnh nhân sao? Chỉ có thể có một điều duy nhất là tình trạng của bệnh nhân thôi. Cũng như thường lệ, những lúc nổi giận, hai bên mép cô bác sĩ rung lên. Thế mà trong bệnh viện này lúc nào cũng chỉ toàn nghe nói tiền, tiền. Để tự kiềm chế, cô bác sĩ nắm chặt hai tay và nhìn trừng trừng vào khoảng không. Kinh hãi trước cơn giận dữ của cô bác sĩ, Akiko và Toda lặng thinh. Cuối cùng Toda nói vẻ như người biết lỗi. Hôm ấy tôi không có tiền, thế mà tôi đã hành động dại dột biết chừng nào. Tôi đã gây ra cuộc cãi vã ngu xuẩn ấy. Cô bác sĩ im lặng. Khi quá chén, tôi không biết tôi đang làm gì nữa. Bây giờ nói chuyện ấy muộn quá rồi. Toda lại cúi mái đầu băng bó xuống. Cái bà y tá trưởng ấy thật là... Cô bác sĩ bực bội thốt lên. Bà ấy chẳng có lỗi gì. Đây là lỗi của tôi. Tôi đã không trả tiền. Này, anh cứ đọc kinh sám hối gì gì thế? Anh muốn được người ta tống anh ra ngoài lắm có phải không? Dạ không. Sao bác sĩ lại nói thế chứ? Toda hoảng hốt chống chế. Thế thì đừng nói bậy nữa đi. Vâng ạ. Anh chưa khỏi đâu. Các vết thương hiện đang mưng mủ. Anh còn đang buồn nôn, còn đau đầu. Có đúng không nào? Đúng ạ. Thế thì phải nghĩ cho kỹ đi. Nhưng còn biết làm thế nào được ạ? Cô bác sĩ tay bứt bứt rút ra một điếu thuốc lá. Quả nhiên, còn biết làm thế nào? Anh mắng Toda, nhưng chính anh cũng chẳng nghĩ ra được một cách gì hơn. Akiko lấy bao diêm đặt cạnh nồi diệt khuẩn để ngay trước mặt cô bác sĩ. Bây giờ anh có bao nhiêu tiền? Chỉ độ 5-6 ngàn thôi. 5-6 ngàn? Cô bác sĩ lẩm bẩm, vẻ trầm ngâm, tay đưa que diêm lên châm điếu thuốc lá. Thế bình thường anh làm việc gì? Tôi chơi nhạc trong dàn nhạc nhẹ. Ở quán rượu à? Đại loại là như thế ạ. Có những người đến bệnh viện với anh, họ cũng ở trong dàn nhạc ư? Nói chung là thế. Những câu trả lời của hắn khá là mơ hồ. Một người chơi nhạc nhẹ. Thế mà các cô y tá lại nói rằng những tên đến thăm hắn đều là những tên cướp thực thụ. Thành thử câu chuyện nhạc nhẹ này khó tin lắm. Thế anh không thể mượn thêm các bạn được sao? Tôi đã lúng búng rồi im bặt. Các bạn của hắn đến bệnh viện cả thầy hai lần vào những ngày đầu, rồi sau đó chẳng thấy tăm hơi đâu nữa. Thế anh có gia đình chứ? Không. Thế còn bố mẹ? Ở rất xa. Xa thì xa nhưng vẫn có chứ. Toda gật đầu. Liệu anh có thể xin họ được không? Toda nghẹn ngào lẩm bẩm cái gì không rõ và đưa tay lên bưng lấy khuôn mặt đang quấn băng. Tiên sinh! Akiko lên tiếng. Thế còn chế độ cứu trợ người túng thiếu thì sao ạ? Có lẽ thử xin trợ cấp của nhà nước được chăng? Phải, tôi nghĩ đến điều ấy rồi. Nhưng họ sẽ không cấp ngay đâu. Dù là họ có chuẩn y thì thủ tục vẫn chiếm không ít thời gian. Và rốt cục phải 3 tháng sau là ít bệnh viện mới nhận được tiền. Nếu như anh ta không có tiền mặt thật thì không còn cách nào nữa ư? Rốt cục là như thế đấy. Cô bác sĩ xác nhận, vẻ mặt lẩm bẩm. Tôi không tin rằng những kẻ keo kiệt kia lại bằng lòng đợi đến 3-4 tháng đâu. Ở bệnh viện Orientan, người ta thường tránh những bệnh nhân trả viện phí bằng tiền trợ cấp. Những khi vẫn cứ phải tiếp xúc với những bệnh nhân như vậy, thì người ta tìm cách giải quyết sao cho họ đi thật nhanh. Này, thế bố mẹ anh sống ở đâu? Ở Miyaza. Ừ, cũng xa thật. Nhưng mà nếu viết thư xin ngay thì sao? Dĩ nhiên ông bà ấy sẽ ngạc nhiên vì mọi việc xảy ra đột ngột quá. Nhưng mà đây là vấn đề sức khỏe của anh. Ông bà hẳn sẽ không từ chối đâu. Toda gật đầu, rồi lại đưa hai tay bưng khuôn mặt quấn băng. Anh sẽ nằm đây thêm 4 ngày nữa, nhiều nhất là 5 ngày. Nếu như ông bà gửi độ 30.000 yên, thì mọi việc sẽ êm xuôi ngay. Rồi sau đó anh sẽ gửi trả lại. Anh sẽ ra viện, sẽ làm việc để kiếm tiền. Nhưng bà y tá trưởng đã quyết định cho anh ta xuất viện từ ngày mai, dù rằng anh ta có xin bố mẹ được nữa thì vẫn quá muộn rồi. Akiko lại xen vào câu chuyện. Thế thì đã sao nào? Tôi sẽ yêu cầu bà ta đợi thêm cho một chút. Vấn đề không phải là bà y tá trưởng đâu. Sau lưng bà còn có đích thân bác sĩ trưởng nữa. Bác sĩ trưởng ư, nhổ tuẹt vào. Tiên sinh, hãy cẩn thận. Cẩn thận à? Tại sao nào? Tôi chỉ muốn làm những gì cần làm thôi. Nhưng bệnh nhân này quả thật là có lỗi. Anh ta không trả tiền điều trị mà. Một người thầy thuốc không được nghĩ đến tiền. Bổn phận của hắn là chữa bệnh một cách tận tình thôi. Nhưng mà trong bệnh viện tư thì như thế không thể được. Này, cô thay lòng đổi dạ từ bao giờ thế? Thay lòng ư? Mặt Akiko đã như hóa đá rồi. Chẳng qua là em cho rằng không thể cái gì cũng đổ lỗi cho một mình bác sĩ trưởng được. Ông ấy không đến nỗi xấu như thế đâu. Không, rất xấu là khác. Ông ta chẳng nghèo một chút nào, thế mà vẫn cố vắt cái bệnh viện này ra cho được thật nhiều lợi nhuận. Ông ta đã biến y học thành phương tiện làm giàu rồi. Theo cô như thế là bình thường sao? Tiên sinh, trước mặt bệnh nhân. Akiko đưa mắt chỉ Toda. Kobashi dường như thể mới nhìn hắn lần đầu, im lặng. Anh thấy ngượng, bới đống quần áo bẩn lên mà lại ngay trước mặt bệnh nhân. Dù có thế nào, Kobashi cố thở lại cho đều. Anh cũng cứ nên viết thư ngay cho ba mẹ của anh đi. Vâng ạ. Nếu bác sĩ trưởng có dục tiền thì chính tôi sẽ cho anh vay. Tiên sinh! Akiko thốt lên giọng trách móc. Không sao đâu, số tiền ấy sẽ không làm cho tôi túng quẫn quá đâu. Toda cúi đầu rất thấp, thấp đến nỗi có thể trông thấy mớ tóc buột ra ngoài băng ở phía sau gáy. Nào thôi, bình tĩnh lại đi nào. Trong tâm hồn Kobashi đã thấy nhẹ nhõm và vui vẻ. Anh làm việc đã đến năm thứ ba, nhưng hôm nay là lần đầu tiên thực sự cảm thấy mình là một người thầy thuốc. Akiko nhìn anh trong một nỗi kinh ngạc thầm lặng. Anh không nên ngồi lâu quá nữa, lại bắt đầu chóng mặt cho mà xem. Thế tôi đã từ từ ngẩng đầu lên. Thế thì không cần nói gì với bác sĩ trưởng nữa sao? Bác sĩ trưởng nào? Bác sĩ Naoe ấy à? Thế anh có nói gì với ông ấy à? Vâng, sáng nay sau giờ thăm bệnh nhân, tôi có hỏi ông ấy. Như là vừa hỏi tôi chứ gì? Vâng ạ. Thế ông ta trả lời anh như thế nào? Ông ấy bảo là phải ra viện thôi. Ra viện ư? Tôi đã gật đầu. Ông ấy nói phải ra viện thôi. Có đúng thế không? Và Kobashi không dám tin vào tai mình nữa. Đúng ạ. Thật là ngu xuẩn. Nhưng anh làm sao mà ra đường, mà đi giữa đám đông cho được chứ? Một khi người ta còn chóng mặt, chính Naoe phải hiểu điều đó chứ. Tiên sinh, Akiko lại nhắc nhở anh. Bác sĩ Naoe viết trong bản kết luận rằng vết thương hãy còn đau, nhưng có thể chữa ngoại trú được. Chẳng lẽ ông ta lại có thể viết như vậy ư? Nếu như bác sĩ trưởng nói vậy thì còn khả thứ, chứ nếu là Naoe thì không thể tưởng tượng được rồi. Chế độ chữa ngoại trú không thể dùng cho anh ta thật sao? Akiko hỏi. Tuyệt đối không. Và lại chính Naoe cũng đã nói rằng Toda phải nằm viện ít nhất là 2 tuần nữa. Nhưng bây giờ thì ông ấy khẳng định rằng Toda có thể ra viện đấy thôi. Ông ấy nói cái gì kệ ông ấy. Thực chất là nếu cho Toda ra viện bây giờ thì quá trình hồi phục sẽ kéo dài thêm. Dường như Kobashi đang tự biện luận với mình. Trong bệnh viện này có những bệnh nhân vẫn còn nhẹ hơn nhiều mà vẫn cứ được nằm. Những bệnh nhân như thế thì giữ lại, còn Toda thì đem tống đi. Thử hỏi như vậy có đúng không nào? Toda tiếp tục nhìn xuống đất. Đầu quấn băng gần kín hết, năm hắn còn trẻ hơn cả cái tuổi 25. Một cậu bé bơ vơ tội nghiệp. Nói chung, tôi đã rõ hết cả rồi, anh cứ tin tôi đi. Hôm nay anh có thể ngủ yên đấy. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ tha lỗi cho tôi ạ. Tôi đã đứng dậy cúi chào và ra khỏi phòng khám. Khi cánh cửa đã đóng lại và những tiếng bước chân ngoài hành lang đã im hẳn, Akiko quay sang phía Kobashi. Sao anh lại có thể ăn nói như vậy được chứ? Những điều tôi nói ấy đều đúng, đúng từng chữ một cơ. Phải, đúng thì đúng, nhưng cái bệnh nhân này rất kỳ quặc. Tại sao? Trẻ như thế mà không có việc làm thường xuyên, chỉ đi lang thang, kết bè đảng với những tên rất là khả nghi. Em thấy chẳng ưa hắn ta tí nào. Ưa hay không ưa, điều đó liệu có liên quan gì đến bệnh nhân chứ? Dù sao thì hắn cũng rất là khả ố. Mỗi lần đo nhiệt độ hay bắt mạch, tay hắn cứ sờ sờ soạng soạng lung tung. Vì hắn hãy còn trẻ mà. Hắn đưa cho chúng em xem đủ thứ hình ảnh bậy bạ. Thật sao? Và các chị y tá không chị nào chịu nổi. Kobashi cảm thấy quả thật mình đã nói nhiều điều hơi quá lên. Tuy vậy, anh vẫn nói một cách ngoan cố rằng thực chất vẫn không phải ở đấy. Liệu bố mẹ hắn có gửi tiền cho hắn thật không? Nói cho thật ra thì bản thân Kobashi cũng không tin chắc điều đó cho lắm đâu. Thế cho hắn vay có nguy hiểm gì không nào? Mọi sự đều sẽ ổn thỏa thôi, Kobashi trả lời, cố khắc phục mối ngờ vực trong lòng, rồi nhìn lại cái biển treo sau lưng. Phòng công cộng đã hết chỗ. Chỉ còn chỗ trong các phòng hạng nhì và các phòng hạng cao hơn thôi. Cô bác sĩ im lặng quay mặt đi. Anh muốn chuyển Toda sang phòng rẻ tiền hơn. Ừ, làm như thế ít nhất cũng kéo dài thêm một ngày đấy. Ta chỉ có cả thầy hai phòng công cộng thôi. Phải. Ở đây người ta cố sao chỉ giao dịch với người giàu thôi. Thế mà cứ leo lẻo chuyện xây dựng một xã hội của phúc lợi toàn dân. Cái gì? Akiko dương cao đôi lông mày. Đó chính là lời hứa hẹn của bác sĩ trưởng khi ông ta ứng cử vào hội đồng đô thị. Akiko cười ngặt nghẽo. Thế còn hai người kia thì ta có giải quyết không? Viên công chức và anh lái xe ấy à? Họ đã không có việc gì làm trong bệnh viện nữa thì ta cho họ xuất viện quách đi. Tôi xin cô. Bây giờ, khi trong phòng còn lại hai người, Akiko ăn nói với Kobashi khác hẳn. Có thể cảm thấy giữa hai người có những mối liên hệ rất là gần gũi. Gần đây, anh đã từ bỏ việc tìm hiểu Naoe rồi chứ? Tại sao? Ông ta để mặc cho bà y tá trưởng muốn làm gì thì làm, cho những người khỏe mạnh vào nằm viện, kê đơn cho những thứ thuốc hoàn toàn vô ích, là một cuộc phẫu thuật rất vô nghĩa lý. Trong khi Toda vết thương còn mưng mủ thì lại đuổi về. Đó là chính sách của bác sĩ trưởng, chẳng ai làm gì được đâu. Nhưng Naoe là một bác sĩ rất giỏi. Bất cứ một trường đại học nào cũng phải lấy làm tự hào nếu có được một bác sĩ như thế. Nếu như ông ta không chịu khuyên răn bác sĩ trưởng thì còn ai làm được việc ấy chứ? Bác sĩ Naoe và bác sĩ trưởng rất là khác biệt với nhau. Chỉ khác nhau ở chỗ Naoe không phải là nhà tư bản. Không, không phải chỉ có thế đâu. Naoe có những quan điểm riêng đáng cho mọi người kính trọng. Khó tin lắm. Ông ấy là một con người lỗi lạc mà. Không, ông ta là một người xấu. Sao anh có thể nói như vậy về Naoe chứ? Có thể trước đây, ông ta là một người thầy thuốc lỗi lạc. Dù sao, đó cũng không phải là bạn học của tôi. Cho nên tôi có thể tự cho phép mình lên án ông ta. Noriko mà nghe được những lời như vậy thì không biết sẽ ra sao đấy. Mặc kệ, tôi còn cảm ơn cô nữa là khác ấy. Nếu cô truyền đạt lại những lời nói của tôi cho Naoe nghe. Anh ngốc nghếch quá, chỉ tổ chuốc lấy những việc phiền phức thôi. Nếu ở đây tình hình không còn chịu nổi nữa thì anh sẽ về bệnh viện trường đại học. Làm việc dưới quyền một người như thế thì có ra gì? Osamu-tian. Suốt buổi tối, đây là lần đầu tiên Akiko gọi Kobashi bằng tên riêng của anh. Sao anh có thể? Nói đoạn, cô lao ra cửa và chạy như bay theo cầu thang lên tầng 2. Đồng hồ đã điểm 10 giờ mà Naoe vẫn chưa thấy đến. Người tiếp bệnh nhân trong phòng khám là cô bác sĩ. Và hôm qua, anh đã ở lại trực đêm. Naoe xưa nay không bao giờ đến sớm, nhưng quá 10 giờ mà vẫn chưa đến thì đó là chuyện không bình thường rồi. Các nữ y tá bắt đầu lo lắng. Bà y tá trưởng Sekiguchi từ trên tầng 3 chạy xuống phòng khám. Chắc là phòng tiếp nhận đã gọi điện cho bà. Sao? Bác sĩ Naoe vẫn chưa đến à? Đồng hồ treo tường chỉ 10 giờ 15. Chưa ạ. Takagi ngừng tay thay băng, ngước mắt nhìn Sekiguchi. Chắc là các bệnh nhân đã chờ từ lâu, có phải không? Người đến sớm nhất đã chờ từ lúc 9 giờ ạ. Trên bàn của Naoe có một chồng gồm khoảng 5 tập bệnh án. Hay có lẽ hôm nay ông ấy nghỉ chăng? Không phải đâu. Sau giờ nghỉ trưa có phẫu thuật mà. Akiko cài đầu băng. Phẫu thuật à? Bà y tá trưởng nhìn lên tấm biển treo trên tường. Dưới các ô ghi đơn thuốc, ở cuối bảng có đề tên và ngày giờ làm phẫu thuật. Không thấy đề một phẫu thuật nào cho ngày hôm nay. Đêm hôm qua tôi trực. Sau giờ nghỉ trưa hôm nay tôi muốn về nhà. Có được không ạ? Akiko hỏi. Tôi nghĩ là có thể đấy. Sekiguchi nói một cách thiếu quả quyết. Rồi bà ta nhìn quanh. Phần tiếp theo tiểu thuyết Đèn không hát bóng của nhà văn Nhật Bản Watanabe Junichi. Chương trình đọc truyện dài kỳ đêm nay tạm dừng ở đây. Cảm ơn sự theo dõi của các bạn.